Hơn nữa, trường giành chiến thắng sẽ nhảy vọt về thực lực lẫn quy mô. Có nghĩa là trường thắng sẽ được quyền định đoạt sự sống còn của trường thua của cô. Hiệu trưởng nói đến đây thì như bị kích động. Đúng là hiếm có. Cô Bạch Ngưng dường như phát hiện ra giọng nói của mình mất kiểm soát. Bèn ngưng lại một lúc. Rồi lại nghiêm nghị nói tiếp. Ba đợt thi đấu sắp tới. Mỗi bên phải đề ra một cuộc thi. Nếu vẫn tiếp tục hòa thì đề thi cuối cùng sẽ do chủ tịch quyết định. Tô Hữu Tuệ, hôm nay cô gặp em là muốn từ giờ trở đi, em sẽ đảm đương nhiệm vụ này. Em là học sinh cô đặt nhiều kỳ vọng nhất. Cố mong em sau này đứng ra giành lại danh dự cho trường Minh Đức, cô yên tâm. Em sẽ không để cô thất vọng đâu, tôi trả lời rất quả quyết. Nghe nói lần này trường Sùng Dương sẽ cử Kim Nguyệt Dạ. Hình như từ hồi học cấp 2 các em đã là đối thủ cạnh tranh. Hy vọng lần này em sẽ cố gắng hết sức đánh bại Kim Nguyệt Dạ. Cô hiệu trưởng yêu quý của em, sao cô và em lại ý tưởng lớn gặp nhau thế này? Dù cô không nhắc thì em cũng cho thằng cha đó biết tay. Làm sao em có thể để cái tên lừa đảo đó xỏ mũi mình mãi được? Vâng ạ, tôi trả lời chắc như đinh đóng cột. Dù là vì trường hay là vì bản thân, tôi cũng phải di tên Kim Nguyệt Dạ như là di con kiến dưới chân. Nữ hoàng, để con đấm lưng cho người không? Nữ hoàng, để con lau giày cho người, người muốn nghe con hát hay là muốn xem con múa phải rồi? Tô Hữu Tuệ, còn chuyện này nữa dạ. Có chuyện gì ạ? Tôi sực tỉnh, nhìn thấy cô Bạch Ngưng đang lưỡng lự, chẳng giống như mọi khi chút nào. Em và Tô Cơ rất thân nhau. Cô thường nghe nó kể về em. Cô Bạch Ngưng đặt tay lên bàn, các ngón đan chéo vào nhau. Em hãy nhắc nhở và động viên nó. Ý cô muốn nói là trong mọi chuyện vâng cô cứ yên tâm. Em về lớp đây, ra khỏi phòng hiệu trưởng, tim tôi bỗng nhói lên. Có lẽ Tô Cơ vẫn chưa quên chuyện hôm qua. Tô Cơ, bà cầm sách ngược rồi nhân lúc thầy giáo đang viết công thức lên, tôi len lén vỗ vai Tô Cơ. Nhỏ ta nhìn chòng chọc vào một trang sách gần một tiếng đồng hồ rồi. Hữu Tuệ, nước dâu éo hôm qua ngon quá. Kim Nguyệt Dạ còn lấy vỏ cam làm thành hình con thỏ tặng tôi. Các bà xem nè, con nhỏ hiểu ảnh này tai thính nhu tai chuột. Thấy tôi đang thì thầm với Tô Cơ, cũng quay ngay đầu xuống, giơ hình con thỏ bằng vỏ cam lên. Đắc ý nhìn tụi tôi cười ngốc nghích. Hiểu ảnh, bà im dùm đi, đang giờ họp đấy hứ, con nhỏ này chỉ tổ làm mọi chuyện rối tinh thêm. Hữu tụi Tô Cơ tâm hồn đang treo ngược cành cây bỗng nhớ ra. Mẹ tôi muốn bà đối phó với Kim Nguyệt Dạ đúng không mẹ bà? Ý bà là hiệu trưởng Bạch Ngưng, tôi vẫn không dám tin hiệu trưởng ra mẹ Tô Cơ. Bà đồng ý à? Đương nhiên, thi cái gì, cô hiệu trưởng nói nửa tháng sau hai trường sẽ tổ chức đại hội thể thao hữu nghị, trường nào đoạt giải nhất xem như thắng trận đầu tiên. Tôi và Kim Nguyệt Dạ phụ trách phân công hướng dẫn học sinh hai trường tham gia thể thao thì trường mình bơ ô ne còn gì. Trường Sùng Dương thua là cái chắc. Hiểu ảnh lại quay xuống hóng hớt. Hay lắm, Tô Cơ vỗ đốt một cái xuống nàng, quên bén mất là nàng ta đang ở trong lớp học. Kíp thầy giáo giật bắn mình, cục phấn đang viết gãy làm đôi, bảng đen hiện lên một đường nguyệt ngoạc. Quái Tô Cơ biết mình lỡ miệng, gãi gãi đầu. Thưa thầy, em xin lỗi. Ban nãy em nghe thầy giảng nhập tâm quá nên buộc miệng nói ra. Ơi, tự nhiên em thấy chóng mặt quá. thầy cho em lên phòng y tế nằm nghỉ nhé. Tô Cơ vờ vịt lảo đảo, tự người về phía tôi, tóm lấy tay tôi đặt lên tay của nhỏ ta. Thưa thầy, để em dìu bạn ấy lên phòng y tế. Nhân lúc thầy chưa kịp phản ứng, tôi dìu Tô Cơ đi mất dạng. Tôi nghe thấy giọng nói rất nghĩa khí của Hiểu Ảnh. Thưa thầy, đường đến phòng y tế xa lắm, lại nguy hiểm nữa. Để em đi theo hộ tống hai bạn xỉu, trình độ mè nheo của con nhỏ này ngày càng cao thủ. Sao đột nhiên bà lại thấy đã thoát khỏi tầm mắt của thầy giáo? Tôi định chất vấn Tô Cơ. Ai dè nhỏ ta túm chặt vai tôi. Kim Nguyệt Dạ chính là thiên thần mà bà kể đúng không? Hắn là thiên thần cái nỗi gì? Thằng cha mặt người dạ thú, tôi nghiến răng ghen ghét. Nếu như không phải muốn giữ hình tượng thuộc nữ của mình, tôi đã cho tên đó sơi quyền cước rồi. Tốt lắm, Tô Cơ gầm rè, bà có biết tôi giận đến mức nào không? Chuyện giữa mẹ tôi và hiệu trưởng trường Sùng Dương tôi chẳng biết gì hết, nghĩ lại mà tức. Tôi là con gái của bà cơ mà, tôi cảm thông nhìn Tô Cơ. Nói thật, hiệu trưởng trường Sùng Dương với tên Kim Nguyệt Dạ đó tính giống y như lột. Hữu tuổi, tôi đã suy nghĩ kỹ cả đêm qua rồi, Tô Cơ thẳng thắn đáp. Bà còn nhớ hôm qua bọn họ nói gì không? Hôm qua, từ từ đã, tại sao tôi lại phải đồng ý? Có đánh cược gì không? Nếu như năm nay Trường Anh thắng, Minh Đức tùy anh định đoạt. Tô Cơ nhìn mặt tôi đang thổn ra nhớ lại chuyện hôm qua liền nói. Quên hôm qua họ bàn gì rồi à? Chỉ cần tụi mình thắng Trường Sùng Dương, Sùng Dương phải hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của Minh Đức. Vì thế bà nhất định phải thắng, không được phép thua. Hiểu Ảnh hết nhìn tôi rồi lại nhìn Tô Cơ, sau đó lao đến ôm chặt tụi tôi. Hữu tụi vô như thế thì làm sao có thể thua được. Cố lên, cố lên. Hi hi, con nhỏ này thật không hiểu nổi sao lúc nào nó cũng lạc quan thế nhỉ. Hi baby, có chuyện gì mà em vui thế? Giọng nói cùng mùi nước hoa thoang thoảng từ sau lưng khiến tôi sờn gai ốp. Quả nhiên, tên anh Cảnh Ngạn đi đằng sau kinh công, tay còn cầm một bó hoa bách hợp, đang nháy mắt đưa tình lia lịa với tôi. Má ơi, chẳng thể hiểu nổi tại sao bọn con gái lại phát cuồng vì hắn nhỉ. Trong mắt tôi, hắn chẳng khác nào một con khỉ bị chập chênh. Anh Cảnh Ngạn bước đi uyển chuyển đến chỗ tôi. Mũi hắn cách mặt tôi chỉ có 1 mm. Làm tôi ớn đến nỗi định vứt bỏ hình tượng thục nữ. Ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Baby Hữu tuổi, nghe nói sáng nay em bị gọi lên phòng hiệu trưởng ơ. Anh Cảnh Ngạn, cũng chẳng có gì đâu, ngươi chết đi, ai mượn ngươi nhiều chuyện. Ô ha ha ha ha, baby ngượng hả? Không sao. Anh biết em sợ các nữ sinh khác ghen tị với mình chứ gì. Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em. Chúa ơi, ngài ném hòn đá xuống cho thằng cha này chết tươi hộ con. Cô Bạch Ngưng muốn em đối phó với trường Sùng Dương phải không? Anh Cảnh Ngạn lại tiến sát về phía tôi. Tôi lùi vội về phía sau. Anh sao hắn lại biết nhỉ? Yên tâm đi, có anh đây, em khỏi lo. Anh là thiên thần hộ mệnh của em. Dứt câu, hắn gài một bông hoa bách hợp lên tóc tôi, quay người bước đi yểu điệu. Tên kinh công kia lại chạy theo bám đuôi. Mỗi bước đi của kinh công như làm rung chuyển cả mặt đất. Hắn nói gì thế? Tô Cơ nhăn mặt nhìn tôi. Anh ta đẹp trai quá, nhưng anh chàng lạnh lùng, ít nói hôm qua còn đẹp hơn nhiều. Hiểu Ảnh đang nói đến Lý Triết Vũ sao? Lần đầu tiên tôi gật đầu đồng ý với Hiểu Ảnh. Hai, người kỳ quặc năm nào chả có, nhưng năm nay hơi bị nhiều. Tôi lắc đầu ngao ngán, không trả lời câu hỏi của Tô Cơ. Anh Cảnh Ngạn là hot boy trường ta đó. Hữu tuệ, không ngờ bà đào hoa gớm. Hay là đi coi thầy bói phán một quẻ xem sao bói. Nhà tiên tri Lý Triết Vũ từng nói là tôi sẽ gặp một người quan trọng nhất trong cuộc đời. Cầu trời đó không phải là anh Cảnh Ngạn. Có chết tôi cũng chẳng thèm. Nhưng nói đi nói lại thì nếu được phép lựa chọn, tôi mong người đó sẽ giống như Lý Triết Vũ. Vừa trầm tính lại có chừng mực. Quan trọng nhất là cậu ta từng giúp tôi. Những tên khỉ tầm thường khác sao có thể so sánh được. Tiếc là cậu ta lại thân với Kim Nguyệt Dạ và T6N đầu heo Lăng Thần Huyền. Không hiểu bọn họ hợp nhau ở điểm nào. Khoan đã. Người quan trọng nhất đời tôi không phải là Kim Nguyệt Dạ đấy chứ. Ô no, hắn là khắc tinh của đời tôi thì có. Bây giờ không phải là lúc nghĩ linh tinh, cô Bạch Ngưng giao trọng trách gánh vác tương lai của trường Minh Đức cho tôi. Việc quan trọng lúc này là nơ, gơ, y, các đánh bại trường Sùng Dương và tên Kim Nguyên Giả. Xem ra, những ngày tới đáng mong đợi lắm đây. Hơ hơ Kim Nguyên Giả, mi cứ chờ đấy. Tụi tụi mình phải đến đây thật sao? Dù bị Hiểu Ảnh và Tô Cơ lôi đến chỗ này, tôi vẫn gân cổ lên hỏi. Vì từ lúc đi đến đây, mắt phải tôi cứ máy liên tục. Cái này nhất định là điểm chẳng lành. Chưa được bao lâu, lần máy mắt thứ nhất, một người đang yêu ngây thơ như tôi bị tên tiểu vũ độc ác từ chối thẳng thừng. Tâm hồn non nớt đã bị tổn thương. Lần máy mắt thứ hai, bố tôi nghe thấy tin đội bóng mình Y6L thích thắng lớn, sướng đến mức lái xe ẩu suýt thì mất mạng, nằm viện hết nửa năm. Nghĩ đến đây, tim tôi vốn thấp thỏm không yên lại càng đập mạnh hơn. Tô Hữu Tuệ, mày là nhân tài gánh trên vai trọng trách của trường Minh Đức, sao có thể làm chuyện thiếu y to tị như thế? Đêm hôm không ngồi lo học mà lẻn vào trường Sùng Dương, thậm chí trèo tường vào. Nếu như bị học sinh hay giáo viên trường Sùng Dương phát hiện thì mày không những thân bại danh liệt mà còn làm trường Minh Đức mất mặt lây. Tổ cơ, tôi thấy lần này chúng ta hơi hấp tấp. Hay là ôi, nhìn con hổ cái nhe nanh dơ vuốt trước mặt, tôi không còn nhận ra bà bạn Tô Cơ của mình nữa. Nhưng biết đâu nhân cơ hội này hủy mấy bức ảnh mất hình tượng trong di động của hắn. Hi hi, hay quá đi. Cứ như trò cảnh sát bắt trộm ý nhỉ xuyệt. Bé bé cái mồm thôi xuyệt. Bà điên à? Tôi và Tô Cơ gõ vào đầu Hiểu Ảnh. Sau đó ba người bọn tôi bắt đầu len qua bụi cỏ cao đến nửa người. Nơi đây là đầu phố An Lè. Sùng Dương và Minh Đức lấy số 23 phố An Lè làm mốc. Xây một bức tường cao hơn 1 mét ngăn cách hai trường. Bức tường này kéo dài tới tận chân núi. Một trong 4 cảnh đẹp của trường Sùng Dương chính là khe cỏ tình nhân. Nằm ngay dưới chơ sáu an núi, cách trường Minh Đức chỉ có một bức tường. Khe cỏ tình nhân thực chất là một khu đất vẫn chưa được xây dựng gì hết. Vì rất ít khi có người đến quét dọn nên cỏ mọc dày đặc, xung quanh chỉ có mấy cây đèn mờ ảo. Không biết từ lúc nào, nơi đây trở thành điểm hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi trong trường. Hơ, người đâu lần đầu tiên tham gia rình mò. Hiểu Ảnh sướng đến nhảy tưng tưng, quên mất mục đích đến đây làm gì, ngồi yên thấy Hiểu Ảnh đang hoa chân múa tay. Tôi túm chặt lại. Bà muốn chết hả? Nếu bị phát hiện là toi cả lũ. Bây giờ Minh Đức và Sùng Dương từ trước đến giờ không qua lại với nhau. kể từ khi công bố hai trường bước vào cạnh tranh, không khí lại càng căng thẳng hơn. Kế hoạch tuyệt vời này của chúng tôi mà bị phát hiện thì thời gian chậm như rùa bò. Mới có 10 phút trôi đi thế mà ba người bọn tôi ngồi trong bụi cỏ có cảm giác dài cỡ 10 năm. Bốn bề vẫn lặng ngắt như tờ. Cỏ mọc cao qua, đèn thì tù mù, xem thế quái nào được Tô Cơ điên máu gạt phăn đám cỏ bên người. Chán thật, chẳng có gì hay ho cả, hay tụi mình quay về đi, tôi có linh cảm chẳng lành, định đánh bài chuồn. Gâu gâu gơ, sơn u, v, quy, quy. Gâu gâu gâu chó. Tiếng chó sửa. Nghe giống như tiếng chó sải mấy ngày mơ nay chưa được ăn gì. Ở đây có chó sải sao? Tụi tôi hốt hoảng nhìn nhau, hét như còi, nhảy dựng lên. Á á á, chó. Chó sải cắn người, bình tĩnh. Chó đâu? Chó đâu? Rừng cỏ đang tĩnh lặng bỗng nhốn nháo cả lên, khắp nơi có bao nhiêu người ùa ra, nam sinh nữ sinh đủ cả. Hóa ra rừng cỏ hoang vu này lại có nhiều người đến đây hẹn hò gớm. Má ơi, cảnh tượng hoang tráng quá. Quái, bây giờ không phải là lúc nghĩ viễn vông. Cách không xa có ánh đèn pin sáng chói chiếu rọi. Đứng im. Không được nhúc nhích. Bị bắt quả tang rồi nhé, giọng nói của một người phụ nữ nghe có vẻ rất đắc ý vọng lại. Cách này của hiệu trưởng thôi quả là diệu kế. Lần này đừng hòng chạy thoát, mắt tôi đã kịp thời thích ứng với ánh sáng. Nhìn thấy một người phụ nữ trung niên tay xách máy cát. Sếp, chiêu này đúng là độc thật. Mau đưa thẻ học sinh ra đây, tối không lo học, chạy đến nơi này yêu với trả đương. Mới nước cái mắt xanh đã bày đặt hẹn hò cô tóm được mấy học sinh không may xa bẫy, phê bình như tát nước vào mặt. Thôi chết nếu như cô ta biết tuổi tôi là học sinh trường Minh Đức. Tô Cơ ơi là Tô Cơ, cái gì mà biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Lần này thì tén tò nhé, tự đưa đầu vào miệng cọp. Chúng tôi liếc mắt nhìn nhau, ngay cả đứa đầu óc chậm tiêu nhất là Hiểu Ảnh cũng biết phen này nguy thật rồi. Tôi tưởng tượng ra ngày mai tên chúng tôi sẽ bị bêu lên tờ thông báo dán trên tường số 23 phố An Lè. Tô Hữu Tuệ, Bạch Tô Cơ, Khâu Hiểu Ảnh. Khép vào tội phản trường cầu vinh oan quá. Bọn em bị oan mà người đâu. Lôi ba con nhỏ này ra ngoài đánh đến chết thì thôi. Sau đó treo xác lên cửa trường Minh Đức để người khác lấy làm gương không. Tôi không muốn chết mà không nhắm mắt. Tôi không phản bội. Chạy mau, đang lúc rối như tơ vò, ai đó hét lên một tiếng. Mọi người bỏ chạy toán loạn. Tô Cơ, Hiểu Ảnh cũng hùa vào cùng đám đông, chẳng thấy tăm hơi đâu. Làm sao bây giờ? Mà thôi, cứ thoát nạn cách đã rồi tính sau. Nghe thấy giọng người phụ nữ kia mỗi lúc một gần, tôi nhắm mắt nhắm mũi lao như điên. Chạy chạy nhanh nữa lên. Tô Hữu Tuệ, mày phải giữ gìn hình tượng idol của trường Minh Đức chứ, không thể để bị bắt được. Chạy, tôi chạy. Tô Hữu Tuệ 65 u, mày không được làm trường Minh Đức mất mặt. Chạy, tôi chạy. Thôi chết, đây là đâu? Tôi chưa đến trường Sùng Dương bao giờ, cổng ra ở đâu vậy cả? Làm xoa đây, chạy theo hướng nào bây giờ? Đằng sau có truy binh hay cứ chạy thẳng về phía trước? Nhưng nếu bị trường Sùng Dương phát hiện thì sao? Bây giờ đang là giờ tự học. Tôi lại mặc đồng phục trường Minh Đức. Mắt tôi dán chặt về phía tòa nhà trước mặt khu âm nhạc. Ha ha, trời giúp ta rồi. Chỉ có những học sinh đặc biệt mới được đến nơi này. Buổi tối không có nhiều người ra vào lắm. tôi cứ núp tạm vô đấy là an toàn nhất. Đợi đến lúc học sinh trường Sùng Dương tan giờ tự học buổi tối thì tìm cách lượn sau. Đúng lúc tôi đang mải mê nghĩ, phía xua vang lên tiếng bước chân dồn dập. Chết, tôi lao như tên bắn về phía căn phòng có ánh đèn. Ngó từ cửa kính vào bên trong thấy giảng đường xây theo kiểu bậc thang. Có cây dương cầm rất đẹp, buộc giảng khoáng đạt. Nhưng không có một bóng người. Mà thôi, cứ chui vào đã rồi tính sau. Nấp vào đâu bây giờ? Cha mẹ ơi! Toàn là bàn với ghế, lại xếp theo kiểu bậc thang, chẳng có chỗ nào để nấp cả. Khụ khụ, khụ khụ khụ, tiêu rồi. Có người bước đến. Bước chân mỗi lúc một gần, tiếng ho càng lúc càng rõ mồn một. Ánh mắt tôi quét xoẹt về phía góc tường. Chả nhẽ tôi phải. Khụ khụ, khụ khụ khụ, chỉ còn mỗi cách đó. Tôi nhảy bổ vào cái thùng rác cỡ lớn màu trắng rồi ngồi thu lu trong đó. Thu thu, đời tôi sao mà đen như quả. Không ngờ có lúc mặt hạng đến mức phải bầu bạn với rác rưởi hôi như cũ. Không biết Tô Cơ và Hiểu Ảnh đâu rồi. Liệu có bị bắt không? Hy vọng hai bà bạn đó không đến mức thảm hại như tôi. Khụ khụ. Tiếng ho đó càng lúc càng rõ, có vẻ như nam sinh đó đang tiến vào lớp học. Quái hình như hắn ta đang đi về phía tôi. Ôi không! Đừng lại đây! Đừng có lại đây mà! Cuối cùng tiếng bước chân ngừng lại. Hình như hắn ta dừng lại bên cạnh cái thùng rác mà tôi chui vố đo. Nắp thùng rác bị nhấc lên không thương tiếc. Tôi tuyệt vọng ngẩng đầu lên theo bản năng. Ánh sáng chói lóa làm mắt tôi như bị quáng gà. Đợi đến lúc mắt tôi kịp thích ứng với ánh sáng, tôi đau khổ nhìn một chiếc vỏ chuối trượt từ trên đỉnh đầu xuống. Hạ cánh xuống ngay tóc mái của tôi. Thế là hết. Đời đi cong thật rồi. Kình địch số 1 của Kim Nguyệt Dạ. Idol của Trường Minh Đức. Nữ thần trí tuệ và sắc đẹp Tô Hữu Tuệ kể từ giờ phút này cũng như vỏ chuối kia. Vĩnh viễn rơi vào vực thẳm tăm tối. Đúng lúc tôi thấy mình xém chút nữa là đi đời nhà ma vì nhồi máu cơ tim thì bỗng nhận ra khuôn mặt kia quá đỗi quen thuộc. Là cậu ta. Lý Triết Vũ. Thế giới này đúng là tròn như củ đậu. Người con trai đã nhìn thấy ánh sáng mặt trời nơi tăm tối. Tuy hắn từng là vị cứu tinh của tôi nhưng dù gì hắn cũng là tam đại thiên vương của Sùng Dương. Đời nào hắn tha cho tôi. Ánh mắt màu cà phê nhìn tôi đăm đăm. Thoáng hiện lên kinh ngạc. Nhưng sau đó kịp trấn tĩnh trở lại. Nắp thùng rác lại bị đóng chặt. Xung quanh tối như hũ nút. Bên ngoài vang lên tiếng dương cầm du dương, đúng là mộ bản nhạc ấm áp. Không hiểu sao tâm trạng bắt đầu ổn định trở lại. Lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dầm có tiếng đẩy cửa mạnh, giọng một người phụ nữ vang lên. Lý Triết Vũ. Muộn thế này mà em vẫn luyện đàn à? Hóa ra là cô giáo đi bắt quả tang học sinh ở khe cỏ tình nhân. Vâng, cô đang làm việc à? Lý Triết Vũ thản nhiên trả lời. Ừ, cô đang đi bắt mấy đứa học sinh vi phạm kỷ luật. Hừm, nếu trò nào cũng được như sơ mơ thì tốt quá, cô chẳng phải khổ sở thế này cơ. Sáu giáo kêu ca. Vậy không làm phiền cô nữa, cô đi nhé. Tên này dám ra lệnh cho cô giáo, phục hắn sát đất luôn à? Được rồi, em cứ tiếp tục luyện đàn đi. Tiếng bước chân xa dần, tôi đưa tay vuốt vuốt ngực. May mà Lý Triết Vũ không xì đều tôi. Sao hắn lại làm thế nhỉ? Hay là hắn nghĩ tố cáo tôi với cô giáo chẳng nhằm nhò gì. Muốn đưa hai tên đồng bọn biến thái kia đến hành hạ tôi mới đắt. Không ngờ có lúc Tô Hữu tuổi này lại mạt vận đến vậy. Cô muốn núp trong đó đến bao giờ? Khụ khụ, giọng nói kèm theo tiếng Dương Cầm đã cắt đứt mạch suy nghĩ mông lung của tôi. À! Ừ, lúc này tôi mới nhớ ra là mình đang ngồi trong thùng rác, vội đứng bật dậy. Quái chân tôi bị tên dại, vừa đứng bật lên ngã chối xuống. Chúa ơi, cứu con! Chúa đã không nghe lời cầu cứu thống thiết của tôi ngã quỵt một cái xuống đất. Đau quá! Tôi xoa xoa cái mông đáng thương, cố kìm nước mắt. Ánh mắt hình viên đạn nhìn Lý Triết Vũ vẫn đang ung dung lướt phím đàn. Hừ! Chẳng ga lăng tí nào, thấy người chết mà không cứu. Khụ khụ đi thôi. Lý Triết Vũ đóng phím đàn, lấy áo đồng phục khoác lên người tôi. Áo của cô bắt mắt quá à. Tiếng Dương Cầm êm ái vụt mất khiến tôi tiếc nuối, đợi đã. Đi đâu cơ, đưa tôi ra ngoài, tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Mặt hắn ta đỏ bừng, hay là bị sốt nhỉ? Trường của các cậu lớn thật đúng rồi. Cậu không phải tự học buổi tối hả? Đến bây giờ tôi đã hiểu thế nào là tự biên tự diễn. Nãy giờ trên đường đi chỉ có một mình tôi độc thoại, hắn cạy răng không nói nửa lời. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Tôi thấy hắn có gì đó không ổn, mặt đỏ hơn so với ngày thường. Hay là cô thấy tôi đưa tay về phía Han? Hắn giật mình. Yên lặng nào. Tôi đặt tay lên trán hắn. Nóng quá. Tên này đang bị sốt. Thế mà còn đưa áo khoác cho tôi mượn. Triết Vũ lung túng không biết làm thế nào. Chỉ ngẩn người ra nhìn tôi. Vì bị sốt cao nên đôi mắt màu cà phê có vằng lên tia máu đỏ. Tôi lại nghĩ vẩn vơ gì thế này. Tôi vỗ vào đầu mình. Trả áo cho cậu này đi thôi. Sắp đến nơi rồi. Cô không muốn tôi bị chết sét vô ích đấy chứ? Hắn nắm lấy tay tôi. Dường như toàn bộ trọng tâm cơ thể đều dồn lên người tôi. Đây là lần đầu tiên một nam sinh bị sốt cao đến mức gần như mê sảng nắm tay tôi. Đây là lần đầu tiên tôi cầm tay một người con trai, lòng bàn tay nóng bỏng. Cuối cùng cũng thoát khỏi trường Sùng Dương, tôi vội vàng cởi áo khoác để trùm lên người Lý Triết Vũ, ánh mắt cảm kích nhìn hắn. Biết cảm ơn thế nào đây? Đúng rồi, tôi chợt nhớ ra thứ mà mẹ để trong ví của tôi. Lần đầu tiên tôi thầm cảm ơn cái tính lo xa của mẹ. Cô làm gì thế, tìm thấy rồi? Một tôi chẳng đoái hoài gì đến câu hỏi của hắn. Lục tung ví lên. Lấy ra một vị thuốc. Uống hai viên trước, đảm bảo có tác dụng. Nói dứt câu, tôi bóc vị thuốc. Lấy hai viên thuốc đưa cho hắn. Uốn đi, ánh mắt hắn có vẻ ngờ vực. Chẳng nhẽ tôi giống kẻ vong ơn phụ nghĩa lắm sao? Không có nước quên mất. Cậu đợi chút không cần đâu. Hắn nhét thuốc vào mồm. Mỉm cười nhìn tôi. Rồi quay người bước đi. Tôi vẫn còn đứng ngẩn tò te ở đó. Mày tệ thật, Tô Hữu tuổi. Chỉ có mỗi một nụ cười cũng khiến mày tim đập chân run. Mau đi về nhà làm một giấc thật đã, quên sạch chuyện tối nay đi. Bây giờ phải nghĩ kế sách cho vụ đại hội thể thao sắp tới. Khổ nỗi những chuyện trùng hợp cứ liên tiếp phát sinh. Tôi thở dài thườn thượt, quay người chuẩn bị đi về nhà. Chợt tôi nhìn thấy một người mà hiện tại tôi không muốn nhìn thấy nhất. Hi, mời tôi đi uống một tách cà phê chứ, có chuyện gì không? Tôi cố gắng nở một nụ cười thật thân thiện. Như thể người trước mặt là con bạn thân, con cháy cắn làm đôi. Chẳng có chuyện gì cả, tên Kim Nguyệt Dạ đứng đối diện tôi trong Happy House. Nở nụ cười kiểu ác ma đội lốt thiên sứ. Tay bấm lia lịa di động. Chẳng hiểu đang nghĩ gì. Thằng cha này lại bày trò gì đây? Tôi vừa chia tay Lý Triết Vũ thì bị hắn lôi sành sệt đến đây. Chẳng lẽ hắn tình cờ nhìn thấy tôi và Lý Triết Vũ bước ra từ ổng trường Sùng Dương? Hoặc cũng có thể là hắn theo dõi tôi. Tôi càng giác cao độ, nhìn chăm chú tên cười nụ dấu dao trước mặt. Tô Hữu Tuệ, mày đừng bị hắn làm cho lung lạc, bình tĩnh nào, xem hắn định giở trò mèo gì. Phơ phơ, Tô Hữu Tuệ đáng yêu quá. Coi nè, Kim Nguyệt Dạ giơ di động lên cười nhăn nhở. Bạn Kim, phiền bạn xóa ngay bức hình đó đi, thằng cha này lúc nào cũng đem mấy bức hình đó ra dọa tôi. Được thôi, đương nhiên có thể được, Kim Nguyệt Dạ vừa nói vừa nháy mắt với tôi. Nhưng mấy bức ảnh đáng yêu này bị xóa hết. Tôi tiếc đứt ruột à. Nên cô phải làm ba việc này cho tôi xem như bồi thường thiệt hại. Mỗi lần hoàn thành một việc, tôi sẽ xóa một hình hử. Tôi thừa biết làm gì có chuyện hắn buông tha dễ dàng như thế. Nếu đây không phải là nơi công cộng, tôi đã vung tay cho hắn sơi mấy đấm vào mặt. Cùng là con người cả, sao hắn và Lý Triết Vũ lại khác xa nhau thế? Bạn Kim Nguyệt Dạ, phải làm thế mới được sao? Tôi tiếp tục cười tươi rói. Nụ cười thắm thiết thế này chắc cũng phải có chút ít tác dụng. Tên Kim Nguyệt Dạ mặt mày tỉnh bơ, mỉm cười gật đầu. Chắc chắn chứ, tôi cười. Ừ, nhất định phải thế, tôi tiếp tục cười. Ừ, sau khi làm xong ba việc này cậu phải xóa hết ảnh. Không được làm khó tôi nữa, tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nở nụ cười khó hiểu của hắn. Kim Nguyệt Dạ, ta sẽ nhớ ngày hôm nay. Vậy thì phiền cô nhé, Kim Nguyệt Dạ chỉ ra một tờ giấy. Cái khỉ mốt gì thế này? Tôi hằn học liếc xéo hắn, cầm lấy tờ giấy. 5 giờ sáng đi đưa sữa tươi, báo. 12 giờ sáng. Đưa hàng cho cửa hàng bánh kem vô xa, 17 giờ chiều. Làm phục vụ ở Bay House, 22 giờ tối. Phụ bếp ở quán Ba Phở Zin Sơ. Cái gì thế này, mắt tôi trợn ken như ếch ụt. Ai chà, Hữu Tuệ lúc này trông đáng yêu ghê, thằng cha đó dí sát mặt về phía tôi. Cô đừng hòng chạy thoát, cậu nói gì cái gì mà đừng hòng chạy thoát. Tôi ngước đầu lên đối diện với khuôn mặt điển trai dường như còn cảm nhận thấy hơi thở của hắn. Tô Hữu Tuệ, hôm nay mày bị mắc bệnh tim hả? Phượt! Không bị sụt máu mũi à, tôi chẳng còn thiết đến giữ hình tượng gì hết. Hung tợn nhìn tên đó như muốn xé xác hắn đến nơi. Yên tâm, từ ngày hiểu rõ bản chất lòng lang dạ sói của mi, ta còn lâu mới bị xịt máu. Mấy việc này làm liên tục trong 7 ngày. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô. Kim Nguyệt Dạ chẳng thèm để ý đến sắc mặt của tôi. Nhưng tôi còn phải đi học, thằng cha này cố tình ép tôi không có thời gian học để đánh bại tôi dễ dàng đây mà. Yên tâm, tôi đã tính đi tính lại rồi. Kim Nguyệt Dạ cười như ác ma, mắt chớp chớp nhìn tôi. Cái này đều là làm ngoài giờ học cả, không tin nổi. Tôi tức muốn sùi bọt mép. Mà thôi, tính tôi từ trước tới do không thích ép buộc người khác. Thằng cha bịp bợm đó ra vẻ nghĩ ngợi. Vậy bức ảnh này tôi cứ tung lên diễn đàn Trường Minh Đức nhé. Hay là in nó thành poster rồi dán trước cửa số 23 phố Angle nhỉ? Tôi làm tôi tức muốn ói máu nhưng đành gật đầu. Thế có phải tốt hơn không? Còn nữa, Mỗi lần tan làm thì phải ký bằng tên của tôi. Ốt nếu không có việc gì thì tôi đi làm thêm đây. Trước khi về cô nhớ thanh toán tiền nhé. Xe đây là Kim Nguyệt giả ga lăng, phong độ đầy mình, gia đình giàu có mà Tô Cơ kể sao. Thiếu gia nhà giàu mà phải đi làm thêm. Quên mất là thằng cha biến thái này khoái nhất đá đều người khác. Không thể dùng suy nghĩ của người bình thường đối với hắn được. Nói không chừng hắn đi làm thêm vì như vậy sẽ có cơ hội lừa người khác mắc câu nhiều hơn. Cầm tờ giấy ghi dày đặc công việc mà tên họ Kim ấy đưa cho, về đến nhà tôi vẫn còn tức anh ác. Tôi sực nhớ ra Tô Cơ và Hiểu Ảnh, vội gọi di động nhưng không có ai bắt máy. Sốt ruột quá đi mất. Tôi bật vi tính lên, đăng nhập quy quy, phát hiện ra có nick đang sáng. Mưa phùn tháng 3, cưng ạ, không sao chứ. Ngọn gió thần sầu, ai thế? Mưa phùn tháng 3, là Tô Cơ đây. Ngốc! Ngọn gió thần sầu, hả? Một tuần bà thay đến mấy cái nick, tôi làm sao nhớ nổi. Bà không sao là tốt rồi, Hiểu Ảnh đâu. Mưa phùn tháng 3, khi không sao hết, còn bà ổn thỏa cả chứ. Ngọn gió thần sầu, số tôi còn may mắn chán. Mưa phùn tháng 3, hừ. Hôm nay xui tận mạng, rơi vào đúng ngày bắt ruột của Trường Sùng Dương. Ngọn gió thần sầu. Mưa phùn tháng 3 thì chính là ngày rình bắt các cặp đôi hẹn hò buổi tối ấy. Ban đầu thì chỉ cần nhìn thấy đèn zin là mọi người chạy té khói, nên sau này ban quản lý trường mới nghĩ ra cách nấp ở đâu đó rồi mới đột ngột mở đèn zin bắt quả tang. Thế nào mà chả túm được vài đôi. Lần này lại nghĩ ra cách mở cát, xét có tiếng chó dại sủa tóm gọn cả mẻ. Kinh thật! Ngọn gió thần sầu bắt đầu từ ngày mai cũng phải đi làm thêm bà ạ. Mưa phùn tháng 3, làm thêm. Bà có bị ấm đầu không đấy? Tụi mình ngày nào cũng phải họp chảy máu mắt, còn phải chuẩn bị cho đại hội thể thao. Bà có nghe tôi nói không? Phải chuẩn bị thật kỹ. Ngọn gió thần sầu, hu hu hu hu, tôi biết mà. Nhưng thằng cha Kim Nguyệt dạ đó đem ảnh ra để uy hiếp tôi. Tôi phải làm gì bây giờ? Bà nhớ ngày này hàng năm đốt vàng mã cho tôi nhé. Tôi sắp ngụm cù đèo rồi. Hết cách, tôi đang đem chuyện mấy bức ảnh xấu hổ lần trước kể ra. Đúng là chỉ có nước đồn thổ. Mưa phùn tháng 3 thằng cha đó đều thật. Thảo nào 3 năm trước bà đấu không lại hắn. Đừng lo, tôi và Hiểu Ảnh sẽ giúp bà. Ngọn gió thần sầu, Tô Cơ. Tôi yêu bà. Chụt. Mưa phùn tháng 3, nè, ai thèm bà yêu tôi chứ? Tim tôi không có chỗ cho bà đâu. Thè thè. Ngọn gió thần sầu, bạn mới trả bè, tim bà chỉ đựng toàn dai đẹp thôi. Mưa phùn tháng 3, tôi ao đây còn phải đi đắp mặt nạ chứ. Ngủ không đủ giấc là xuống sắc lắm cưng. 4 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau, tôi cùng Tô Cơ ngáp ngắn ngáp dài đứng đợi trước cổng trường. Sao vẫn chưa thấy Hiểu Ảnh đâu nhỉ? Tô Cơ ngó đầu ra phố An Le. Bà đã gọi điện cho nó chưa? Tôi ngáp một cái rõ dài gọi rồi. Tối qua mồm nó còn xoen xoét, cứ để đấy cho nó. Không hiểu con nhỏ đầu đất sét này lại bày trò gì đây hay. Đành vậy, Tô Cơ thở dài. Đột nhiên một chiếc xe hơi phanh gít trước mặt chúng tôi. Có mấy người thanh niên nhảy bổ từ xe xuống. Tôi và Tô Cơ giật thót vì bất ngờ quá. Gì? Gì thế này? Chúng tôi gặp phải mafia sao? Nhưng sao mới bảnh mắt ra họ đã đến rồi? Một chiếc xe màu đen sang trọng đơ sát phía sau cũng dừng lại. cửa kính xe từ từ hạ xuống. Hiện lên một khuôn mặt đang còn mắt nhắm mắt mở. Hiểu Ảnh, tôi và Tô Cơ hét tướng lên. Tô Cơ, Hữu Tuệ, tôi lười dậy sớm quá nên đến muộn. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Này, tụi mình đi đưa báo. Bà ngồi xe sang trọng thế thì còn đi đưa cái nôi gì, mặt tôi nhăn nhó nhìn Hiểu Ảnh. He he, tôi đã nói với A Bảo rồi. Việc của bà bọn họ sẽ giải quyết gọn thôi A Bảo. A Bảo là ai? Tôi ngạc nhiên. Bọn họ đều là. Nhớ tên từng người rắc rối lắm. Cứ gọi bọn họ là A Bảo cho nhanh. Hiểu Ảnh. Bà có bao nhiêu A Bảo vậy? Tô Cơ ghen tị ra mặt. Tròn mắt nhìn bên cạnh Hiểu Ảnh là một đống trai đẹp. Khoảng hơn 10 người, nếu là con gái thì tôi gọi là tiểu bối. Hiểu Ảnh vừa nói vừa ngáp dài. Ui cha, nhà Hiểu Ảnh có nhiều người giúp việc thế cơ à. Trước đây tôi chỉ nghĩ rằng nhà nhỏ ta cũng khá giả nhưng không ngờ. Hiểu Ảnh, bà làm tôi bất ngờ quá. Tôi và Tô Cơ mặt nghệch ra như phổng nhìn nhau. Nhưng có bà bạn nhà giàu cũng xịn lắm chứ. Phơ phơ phơ. Tối đến tôi cuộn tròn trong chăn, vừa nghĩ vừa cười như điên. Tít tít ồ. Có tin nhắn. Tôi ngờ tay lấy cái điện thoại di động để ở dưới gối, mở ra xem. Nhờ người khác giúp là phạm luật nhé. Can tội không thành thực, phạt cô làm 10 ngày. Cố gắng nhé xôm Kim Nguyệt. Dạ, tôi đờ đẫn nhìn màn hình di động. Sao hắn lại biết nhỉ? Nhưng tôi rất rõ một điều. Gặp phải Kim Nguyệt dạ đúng là nỗi bất hạnh nhất cuộc đời tôi. Giết người. Kim Nguyệt dạ, ta giết chết ngươi. Tôi mua con dao, miệng lẩm nhẩm. Tô Hữu Tuệ, nhanh tay lên. Bàn số 17 vẫn chưa có xa. Lát hoa quả ơ. Vâng. Có ngay đây. Tôi hớt hải đem đống hoa quả bị cắt nát hết. Lộn nhộn như cám lợn quăng vội vào đĩa. Gửi lời xin lỗi đến những ai ăn phải món này. Hừ, tất cả đều do T6N Kim Nguyệt dạ đó. Tô Hữu Tuệ. Cô bê mấy cái thùng này đặt vào trong kho. Hữu Tuệ. Sắp hết đĩa rồi. Mau đi rửa ngay. Tô Hữu Tuệ. Khác ở bàn số 20 gọi món này. Tô Hữu Tuệ. Đừng có mà ngủ gật chứ. Hu hu hu hu. Cuộc sống chẳng khác nào địa ngục. 9 ngày vừa nghe. Tôi bị quay như dế. Chạy đi chạy lại chóng cả mặt. Từ trường học đến nơi làm thêm. Tôi vừa phải đảm bảo việc học. Vừa phải tích cực chủ bị cho ngày hội thể thao. Vì thắng lợi của cuộc thi sắp tới, tôi phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Phù! Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Mặt tôi tèm lem toàn dầu mỡ. Sau khi rửa đến cài đĩa cuối cùng, ngẩng đầu lên. Dường như nhìn thấy tia sáng hy vọng le lói. Mọi người vất vả quá. Cảm ơn, tôi chào tất cả các bạn đồng nghiệp. Vừa tạm biệt mọi người xong, tôi bước ra cửa thì gặp ngay tên sao chổi đáng ghét ấy. Hữu Tuệ yêu dấu. Thằng cha Kim Nguyệt giả mất hút hơn một tuần, vừa nhìn thấy mặt đã muốn đạp cho mấy nhát. Han còn giả tạo hơn cả tôi. Kim Nguyệt giả muộn thế này cậu tới đây làm gì? Tôi không thể nhịn nổi hắn nữa. Thì xem bé Hữu Tuệ thế nào. Ủa, sao mắt thâm quần như gấu trúc vậy? Bộ mặt xảo trá của hắn dí sát về phía tôi. Quái chết rồi, sao nhìn thấy hắn là tôi đã xây sầm mặt mày thế này. Tô Hữu Tuệ bình tĩnh. Mà này, hôm nay kết thúc làm thêm rồi. Như đã hứa, cậu phải xóa một bức ảnh ốp thôi. Nhưng trước đó thì Kim Nguyệt dạ chìa tay ra, chớp chớp mắt làm tôi nổi da gà. Cái gì hả? Tôi giấu vội 400 đồng đi, không để hắn nhìn thấy. Hơ hơ, là cái đó đó, tôi chưa kịp định thần thì 400 đồng đã bị hắn cướp trắng trợn. Đồ phượng hút máu, tôi rủa thầm. Ảnh thì sao? Kim Nguyệt Dạ rút di động từ túi ra, mở phần lưu ảnh, giơ lên trước mặt tôi. Quái! Nhìn tởm quá. Tôi không muốn nhìn thấy nó lần thứ hai. Hắn ấm nút xóa, ảnh liền biết mất. Phu phu phu phu ca o, nơ, gơ, ngờ một đại mỹ nữ như tôi cũng có lúc xấu như Trung Vô Diệm. May mà kịp thời ngăn chặn hắn phát tán những ảnh này đi, không thì tít tít tít. Nhanh như cắt. Kim Nguyệt Dạ ấm mấy nút trên di động, ảnh đã bị xóa. Chúc mừng. Còn hai tấm nữa thôi. Kim Nguyệt Dạ đung đưa chiếc di động. Cảm ơn bạn Kim. Nhìn thấy bộ mặt giả nai của hắn, tôi chỉ muốn bóp cổ cho hắn chết tươi. Tuy khuôn mặt đó đẹp trai đấy. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến đại hội thể thao hữu nghị rồi. Đến lúc đó thì ngày nào chúng ta chả chạm mặt nhau, bé hữu tuổi vui không vui, vui cái con khỉ vui đến mức chỉ muốn cho hắn sơi mấy củ đậu bay vào mặt. Ai già! Đến lúc đó mong bạn Kim giúp đỡ nhiều không dám. Đến lúc đó phải nhờ bạn hữu tuổi giúp đỡ mới đúng, tôi thi nhiều hạng mục lắm. Phiền bạn ở bên cạnh chăm sóc ai thèm chăm sóc mi, tại sao tôi phải chăm sóc hắn chứ, lẽ nào hắn muốn tôi bưng trà, bê nước rửa chân hầu hạ hắn trước mặt học sinh Minh Đức với Sùng Dương sao? Thế thì chẳng khác nào bán rẻ trường địch à. Hơ hơ, bạn Kim chỉ hay nói đùa, hai trường chúng ta khác nhau hoàn toàn, bài binh bố trận cũng khác nhau. Làm sao có thể ở bên cạnh nhau được chứ? Tôi gạt phăng cái đầu đang tựa lên vai tôi. Sao cái đầu hắn không chịu yên phận nhỉ? Đùa á, được Hoa Khôi trường Minh Đức Tô Hữu tuổi chăm sóc. Tôi nằm mơ còn chẳng kịp nữa là. Kim nợ. U. Y. E. T. Dạ đang cười toe toét nhưng sao khuôn mặt hắn lại thoáng vẻ thất vọng nhỉ? Hoa Khôi trường Minh Đức, Hoa Khôi trường Minh Đức, hơ hơ. Xem ra thằng cha này cũng có mắt nhìn người lắm vậy. Cứ quyết định thế nhé, tôi sẽ lấy tấm ảnh thứ hai như quà đáp lễ. Được ha ha ha, tôi đang nói làm nhảm cái gì thế nhỉ? Hơ hơ hơ. Hẹn hôm đó gặp nhau nhé, nhớ đem theo nước và khăn bông đợi tôi ở sân vận động. Kim Nguyệt Dạ cười tươi rói, ngón tay làm thành hình chữ V. Được ý, khoan đã, tôi như tỉnh mộng. Chết cha, vừa rồi mình buột miệng nói gì thế nhỉ? Tô Hữu Tuệ, mày vừa đồng ý với hắn chuyện gì thế? Va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ. Và mít len ba xây côn tèn. Len hai mít len 20 côn tèn. Ướp mít len. After các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz. Ba bí mật tình yêu phố Enzo Asne ra quyển 1 chương 4 con lợn kêu ủ. Đờ. Ra điểm. Khe cỏ tình nhân trường Sùng Dương phòng hiệu trưởng trường Minh Đức Happy House nhân vật. Tô Hữu Tuệ, nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Bạch Tô Cơ. Nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Khâu Hiểu Ảnh. Nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Anh Tỉnh Ngạn. Nam sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Kim Nguyệt Dạ. Nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Lý Triết Vũ. Nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Lăng Thần Huyền. Nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Bạch Ngưng. Hiệu trưởng trường cấp y Minh Đức. Hot boy của trường Minh Đức Anh Tỉnh Ngạn lại bắt trước lợn chạy vòng quanh như thế đã đủ khiếp đảm lắm rồi. Nhưng mà... tại sao tôi cũng bị liên lụy chứ? Trong khoảng thời gian tôi thầm chửi rủa thằng cha Kim Nguyệt Dạ thì đại hội thể thao mỗi năm tổ chức một lần cuối cùng cũng đã đến. Trường Minh Đức và Sùng Dương sôi động đến bất ngờ vì vào ngày này hàng năm, hai trường tạm thời cấm qua lại với nhau. Và lại kết quả của cuộc thi sẽ quyết định trực tiếp việc trường nào sẽ chiếm ưu thế hơn trong trận chiến tranh giành số 23 phố Enzo. Đại diện của hai trường là tôi và Kim Nguyệt Dạ. Cả hai mỉm cười, đứng trên khán giả ngoài trời trường Minh Đức. Sau đây xin mời đại diện hai trường lên phát biểu. Tôi đại diện cho trường Minh Đức, một ngôi trường luôn khát khao chinh phục đỉnh cao Olympic. Chào mừng các bạn tới đây. Tôi đứng trước mic vô cười ngọt xớt. Cô nói giọng hiền dịu, đoan trang. Quan sát đội hình màu đỏ, xanh xếp ngay ngắn, trật tự. Bên dưới đều ồ lên sau câu phát biểu. Là Tô Hữu tuổi kia, xinh quá và dễ thương nữa phải đó, idol của trường ta mà lị. Đúng là danh bất hư truyền. Vâng, xin mời các bạn thưởng thức tiết mục mở màn do trường Minh Đức biểu diễn. Rào rào, rào rào rào, rào rào, rào rào rào, những chàng vỗ tay đồng đều dưới khán đài vọng lại. Các học sinh trường Minh Đức mặc đồng phục màu xanh dưới sự chỉ đạo của tôi, vỗ tay theo nhịp điệu. Ở giữa có một đội hình xếp thẳng hàng ngay lối do Tô Cơ phụ trách bước ra trong tiếng vỗ tay không ngớt. Khi ra gen vòng ngoài thì xếp thành vòng tròn lớn vây quanh nhân đồ trận một của trường Minh Đức. Rào rào, rào, rào rào, rào, nhịp điệu của cả nhân đồ trận đột nhiên nhanh hơn. Đội hình ở vòng ngoài giơ hai tay lên. Ai nấy đều cầm một tấm bảng nhựa nhiều màu. Biểu tượng khổng lồ của trường Minh Đức lập tức hiện ra. Học sinh trường Sùng Dương trầm trồ thán phục. Những người ở vòng ngoài tiếp tục vỗ tay búp búp. Minh Đức di tất cả các học sinh trường Minh Đức đồng thanh gào lên. Búp búp. Minh Đức. Di búp búp búp. Minh Đức. Cố lên. Búp búp. Minh Đức. Di. Khắp sân vận động vang lên tiếng cổ vũ vô cùng hoàng tráng. Khí he áp đảo làm cho học sinh trường Sùng Dương không khỏi giật mình. Phơ phơ. Phơ phơ phơ. Hiếm hoi lắm tôi mới nhìn thấy cô Bạch Ngưng nở nụ cười mãn nguyện. Cảm giác chiến thắng thật là sướng. Tôi liếc mắt nhìn tên Kim Nguyệt Dạ đứng bên cạnh, thấy hắn vẫn mỉm cười như mọi khi, mặt chẳng hề biến sắc. Vờ vĩnh, xem ngươi còn trụ nổi được bao lâu. Hừ, Kim Nguyệt Dạ, ngươi mở to mắt ếch ra ma nhìn tài năng của ta. Ngươi tưởng bày trò bắt ta ngày nào cũng phải đi làm thêm mệt đến sợ người là có thể nhân cơ hội đánh bại ta sao? Đừng có mà nằm mơ. Dù có bị mi hành cho đau bù tóc rối, ta cũng không cho phép vì mình mà trường Minh Đức thua cuộc. Sau đây đại diện trường Sùng Dương có đôi lời muốn nói với chúng ta. Kim Nguyệt Dạ đứng trước mic vô cười tươi. Cảm ơn màn biểu diễn của trường Minh Đức. Tiếp theo chương trình xin mời thưởng thức tiết mục vô cùng đặc sắc, hấp dẫn do các bạn trường Sùng Dương thể hiện. Búp búp. Di. Búp búp. Di. Sới. Lại bắt chước vỗ tay giống trường tôi. Hừ, tiếng cổ vũ bé như kiến kim. Kim Nguyệt Dạ, ngươi chấp nhận thua đi. Tôi kiêu hãnh cười khẩy. Kim Nguyệt Dạ. Soạt hở. Tiếng gì thế nhỉ? Tôi hơi kiếng chân lên, dướn cẩu ngó về phía phát ra âm thâm vừa rồi. Thấy có hai đội mặc đồ đỏ rực như lửa lao ra từ hai bên khán đài. Không, không thể nào. Ăn mặc kiểu gì mà thiếu vải thế? Dù gì bây giờ trời cũng đã vào thu rồi má, nháy mắt. Những nữ sinh dáng vẻ thước tha tay cầm hai quả bông cổ vũ nhiều màu sắc. Mặc những bộ váy ngắn màu hồng phấn có in chữ Sùng Dương tập trung trước khán đài. Chia, chia, chia. Sùng Dương, Sùng Dương. Rớt, rớt, rớt đội cổ vũ của trường Sùng Dương đứng trước nhân đồ trận nhảy nhót, dậm chân, hô vang. Sau đó họ dần dần thay đổi cách sắp xếp, xếp chồng lên nhau theo kiểu hình kim tự tháp, hình 121. Toàn những cách xếp khó nhằn khiến cho tất cả mọi người đứng dưới khán đài nhìn không chớp mắt. Chia, chia. Sùng Dương, Sùng Dương. Giúp tôi giật bắn mình khi nghe những âm thanh phía dưới vọng lại. Không tin nổi. Dù là học sinh trường Sùng Dương hay Minh Đức đều bị sự bốc lửa nồng nhiệt của đội cổ vũ hút hồn. Ai nấy đều vỗ tay theo nhịp điệu nhún nhảy của những nữ sinh trong đội cổ vũ. Đúng đúng là một lũ bỏ đi. Chưa gì đã bị vài ba cái trò vặt của tên Kim Nguyệt Dạ làm cho hồn bay phách lạc. Theo giai điệu sôi động của tiếng nhạc, đội cổ vũ nhảy thành hai vòng. Khi ra đội cổ vũ ở vòng ngoài nắm tay nhau, uốn người thành hình cung. Năm đội cổ vũ phía bên trong ngồi thụt xuống tạo thành hình ngôi sao năm cánh. Đây chẳng phải là biểu tượng của trường Sùng Dương sao? Tuyệt quá biết, biết. Hay lắm, tiếng nhạc vừa dừng. Mọi người vỗ tay ầm ĩ. Tiếng huýt sáo khen ngợi liên tiếp truyền đến làm cho cả sân vận động náo nhiệt hẳn lên. Vâng. Xin mời đại diện của hai trường cùng bắn pháo giấy khai mạc đại hội thể thao lần này. Tôi và Kim Nguyệt Dạ cầm một ống pháo cỡ lớn trong tiếng hô vang âm trời. Chúng tôi chầm chầm tiến đến chỗ đài cao gần khán đài để bắn. Bỗng Kim Nguyệt Dạ ghé vào tai tôi thì thầm tên nô tỳ kia, tí nữa nhớ mang cho ta một lon nước ngọt đấy. Tôi cố mỉm cười đáp lại khuôn mặt chảnh ngựa của hắn. Hừ, tên khốn. Ta không cho mi một bài học thì không phải là người. Hãy đợi đấy. Bụp. Những mảnh giấy nhiều màu sắc bắn phụt ra từ ống pháo giấy tung bay lên trời như những đốm lửa nhỏ rồi nhẹ nhàng rủ xuống. Trận chiến đầu tiên của tôi và Kim Nguyệt Dạ chính thức bắt đầu. Khổ nỗi ê! Tên nô tỳ kia đã mua nước ngọt chưa hả? Kim Nguyệt Dạ mặc đồ thể thao màu trắng. Ung dung ngồi lên lan can của sân vận động. Mái tóc như bay. Cười tươi như hoa. Tôi nhìn lũ phen vơ mặt mày đi mê. Dãi nhỏ tung tung đang bu như kiến quanh hắn. Trong lòng than ngắn thở dài, thằng cha này đúng là hồ ly tinh. Nhưng mà từ hồ ly tinh không hợp dùng cho con trai lắm. Ê, nô tỳ. Hữu tụ. Đến đây tôi vội cắt ngang lời hắn. Hít hít, nếu như mọi người biết lãnh tụ tinh thần trường Minh Đức lại cúi đầu hầu hạ trường Sùng Dương thì phu phu phu phu đảm bảo tôi chết mà không có chỗ chôn. Nghĩ đoạn, tôi lấy chiếc áo khoác mặt vào, như vậy có thể che được bộ đồng phục. Thế vẫn chưa đủ đô, tôi còn lấy chiếc mũ lụp sụp che hết mái tóc đi. Dĩ nhiên còn đeo thêm một chiếc kính đen trông rất hấm hố. Chuyện gì, tiếng tôi còn nhỏ hơn tiếng muối vo ve. Mất mặt thật. Có chết cũng không được để ai nhòm ra. Nước ngọt đâu? Kim Nguyệt Dạ hình như không nghe tôi nói gì. Hắn nhảy từ trên lan can xuống đi về phía tôi. Cô ăn mặc cái kiểu gì thế? Hắn cố tình đập bồm bột vào cái mũ mà tôi đã kéo thấp đến độ không thấp hơn được nữa. Mặc kệ tôi quăng vội lon nước ngọt vào tay hắn như kiểu sợ cầm phải vi trùng. Tránh ra. Tránh ra cái nào. Cầu trời đừng để ai phát hiện ra. Hình tượng idol tôi cất công tạo dựng bao lâu không thể bị hủy hoại được. Ủa? Là cơ. To. Cơ. À. À. Tôi muốn uống Pepsi cơ. Mà phải là loại trên vỏ lon có hình chay, ý lại còn đòi có hình chay. Tên không, ngươi có muốn ta cho ngươi xơi một chưởng bẹp lép như con rán không? Nô tỳ, mau chạy đi mua lon khác về đây. Phơ phơ cậu này. Dạ. Cậu nhặt thêm tên nô tỳ đó ở đâu ra thế? Tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền đang ngồi vắt vẻo trên lan can. Sao hai tên này lại ở đây nhỉ? Tên khỉ đột Lăng Thần Huyền tò mò xăm soi tôi từ đầu đến chân. Hình như ban nãy nghe thấy tên cô là Ưu Huệ à? Ưu Huệ đúng không? Toi rồi. Toi thật rồi. Tôi rụt cổ lại như con rùa. Thằng cha này phát hiện ra rồi sao? Cô gái nào mà chẳng biết cậu, có gì lạ đâu? Một giọng nói lạnh lùng cất lên. Ha ha, thì thế mà Vũ cũng thật tình. Có đúng như thế thì cũng không nói ra chứ. Ha ha. Ai bảo tôi nổi tiếng quá cơ? Lăng Thần Huyền cười ha ha. Đấm vào vai Lý Triết Vũ một cái rồi cứ vinh ngước cái mặt lên rời. Quên bén mất câu hỏi vừa rồi.